Chào mừng các bạn đến với tập thứ 252 của bộ truyện Cuồng Thám trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, tập truyện mang tên Hầm Ngầm Tội Ác. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Miêu Anh nghiêm túc nói, nếu là vậy thì chúng ta lập tức điều tra từ năm 2006 về sau này, xem có còn người nào bên cạnh Lý Phi Phàm mất tích nữa không? Tần Khả trên màn hình lập tức nhíu mày lại. À, chị Miêu, chuyện này không dễ làm đâu. Lý Phi Phàm là người của công chúng, cho nên số người mà ông ta từng tiếp xúc nhiều hơn người bình thường nhiều lắm, rất khó cho công tác điều tra. Thời Lệ Châu nghĩ cách. Vậy thì chúng ta xin lệnh lục soát luôn đi. Nếu như Lý Phi Phàm không dừng tay lại, chắc chắn còn có thể tìm thấy càng nhiều băng video trong nhà ông ta hơn. Triệu Ngọc quyết đoán bác bỏ. Không được, cổ trưởng nghe cầu thất bại một lần sẽ khôn lên à? Lý Phi Phạm đã từng bị mất băng video một lần rồi, chẳng lẽ sẽ không cảnh giác hơn ư? Miêu Anh nói, đúng thế, nếu như lục soát mà không tìm thấy băng video thì sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi cho công tác khởi tố và điều tra sau này của chúng ta. Muốn đối phó với một kẻ như Lý Phi Phạm, chúng ta phải nắm chắc 100% mới được. Thôi Lệ Châu thở dài, không phải chứ, đây chính là ác ma giết người mà, đã tìm được ông ta rồi, tại sao không thể bắt ông ta ngay chứ? Ngô Tú Mẫn nói, chúng ta không có chứng cứ trực tiếp, dựa vào quỹ tích ăn khớp thôi, vẫn chưa đủ để xin lệnh bắt giữ người đâu. Thôi Lê Châu không phục. Không bắt được, chẳng lẽ không lục soát được sao? Miêu Anh nói, có thể xin lệnh lục soát, nhưng mà xin lệnh lục soát cần phải thông báo cho người đó biết, mà một khi Lý Phi Phàm biết được chúng ta đang điều tra ông ta, thì hẳn sẽ bứt dây động rừng rồi. Triệu Ngọc nhíu chặt mày lại. Đúng vậy, để ông ta có chuẩn bị, thì chúng ta càng khó lục soát hơn, bây giờ không thể tùy tiện động vào ông ta được. Thôi Lê Châu không biết phải làm sao, đành lắc đầu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ngồi chờ à? Triệu Ngọc chỉ tay lên màn hình rồi hỏi Tăng Khả. Ờ, dù gì Lý Phi Phàm cũng không giống như Khang Tử Thành, ông ta vẫn còn sống nên có nhiều dữ liệu hình ảnh về ông ta. Vậy thì có thể sử dụng những dữ kiện hình ảnh này để tiến hành so sánh đối chiếu với video giết người không? Tăng Khả gật đầu. Có thể, lúc trước chúng ta phải so sánh dữ kiện hình ảnh của Khang Tử Thành vì thật sự không có cách nào khác. Vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng Lý Phi Phàm thì lại khác. Ông ta còn sống. Nếu như có thể tự đo số liệu thân thể của ông ta thì sẽ giúp cho kết quả so sánh đối chiếu càng chính xác hơn. Triệu Ngọc hỏi lại. Tự đo số liệu? Nếu không thông qua chính ông ta, chẳng lẽ không thể có được số liệu sao? Với thân phận như ông ta thì mỗi lần đặt may quần áo đều sẽ có thợ may đo số liệu cho ông ta mà. Chẳng phải đã có sẵn rồi sao? Tăng Khả vội vàng sửa lại. Không, hai chuyện này không giống nhau. Hung thủ vụ án video giết người chỉ để lộ ra một ít đặc trưng của thân thể, chủ yếu là ba nơi, tay, cánh tay và chân thôi. Nếu như muốn so sánh chính xác hơn, chúng ta cần có số liệu đo lường. Mấy chỗ đó đều là chỗ khá đặc biệt, cho nên cần phải đo một cách cẩn thận. Miêu Anh giải thích cho Triệu Ngọc. Đúng thế, vụ án này không giống như so sánh video trong vụ cướp ngân hàng mà chúng ta đã điều tra hồi đó. Nếu không phải so sánh toàn thân, nó sẽ không có hiệu lực pháp luật. Cho dù kết quả so sánh là 100% thì cũng chỉ có thể làm một chứng cứ hỗ trợ thêm cho việc vạch tội hung thủ thôi. Điểm này chẳng giúp ích được gì cho khó khăn mà chúng ta đang gặp phải cả. Tăng Khả nói. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tiến hành một ít so sánh cơ bản trước. Ít nhất nếu có khác biệt rõ ràng thì vẫn có thể phát hiện ra. Thời Lễ Châu lắc đầu. Khác biệt? Còn có khác biệt gì nữa? Chẳng lẽ mọi người cho rằng Lý Phi Phàm không phải là hung thủ thật sự hay sao? Triệu Ngọc không để ý đến Thời Lễ Châu mà gật đầu với Tăng Khả. Ừ, vậy cứ làm như thế đi. Bỗng nhiên ánh mắt Nhiễm Đào sáng lên. Ấy, tổ trưởng, còn có một thứ cũng có thể mang đi thí nghiệm thử. Vẫn chưa so sánh hai mẫu ADN còn lại trong túi da của Khang Tử Thành mà. Chẳng phải chúng ta có thể lấy ADN của Lý Phi Phàm tới so sánh thử sao? Triệu Ngọc hơi gật đầu. Ừ, đây cũng là một biện pháp. Vậy thì, nhiệm vụ này... Nhiễm Đào cười nói. Giao cho tôi là được. Lý Phi Phàm là nhân vật của công chúng, muốn lấy ADN của ông ta là điều vô cùng dễ dàng. Miêu Anh nói về tiếc nuối. Tuy nhiên, cho dù so sánh thành công thì cũng không mang lại ý nghĩa thực tế, bởi vì Lý Phi Phàm và Khang Tử Thanh ở trong cùng một đoàn phim, cho nên ADN của Lý Phi Phàm xuất hiện trong túi của Khang Tử Thanh cũng là chuyện bình thường, chứ không có liên quan trực tiếp tới vụ án video giết người. Tăng Khả nói, cũng đúng, nếu như ADN của Lý Phi Phàm lấy được từ trên băng video thì có lẽ còn có ích. Nhưng mà trong ngoài băng video đều vô cùng sạch sẽ, chỉ tìm thấy một chút xíu thông tin thuộc về Âu Dương Đông mà thôi. Triệu Ngọc ra lệnh, tuy không thể trở thành chứng cứ trực tiếp, nhưng ít ra chúng ta vẫn phải có được ADN của Lý Phi Phàm trước đã. Nhiễm Đạo, anh đi làm đi, cẩn thận một chút, đừng để Lý Phi Phàm phát hiện ra. Nhiễm Đạo đáp lại, ok. Lúc này Thôi Lễ Châu như chợt nhớ tới cái gì đó, bèn nói với mọi người. Vịnh Đại Nguyệt, Lý Phi Phàm sống trong biệt thự ở Vịnh Đại Nguyệt. Có phải ông ta giết người ngay tại chỗ này không? Biệt thự tại Vịnh Đại Nguyệt. Mọi người cùng suy nghĩ. Thôi Lễ Châu hỏi. Miêu Khải, tình hình biệt thự này bây giờ thế nào rồi? Có còn không? Miêu Khải vội vàng thu thập tin tức qua hình ảnh lớn rồi thuật lại. À, vẫn còn, vẫn còn. Bây giờ nó vẫn còn trên danh nghĩa của Lý Phi Phàm, nhưng hình như căn nhà này đã được giao cho công ty môi giới rồi. Đoàn Phi nói, đúng vậy, bây giờ nơi đó có rất nhiều địa điểm du lịch, có núi, có sông, vô cùng xinh đẹp. Và lại, Lý Phi Phàm là người rất nổi tiếng ở tỉnh Tây Giang chúng tôi. Ông ta mà cho thuê nhà thì không cần lo sẽ không ai thuê. Thôi Lễ Châu nhíu mày lại. Nếu đã dám cho khách du lịch thuê thì chắc chắn ông ta đã sớm xóa sạch hết dấu vết rồi, mà bây giờ trong đó cũng chẳng còn có thứ gì có giá trị để lục soát nữa đâu nhỉ. Nhiễm Đào hỏi, vậy còn những căn nhà khác thì sao? Có khi nào ông ta đã ra tay trong những ngôi nhà khác hay không? Miêu Khải đằng hắng rồi nói, hầu như ở mỗi thành phố lớn trong nước đều có nhà của Lý Phi Phàm. Chỉ tính riêng ở Mỹ thôi, ông ta đã có 10 ngôi nhà sang trọng rồi, chứ đừng nói đến những bất động sản ở các nước khác. Thôi Lễ Châu thật không biết phải làm sao, đành lắc đầu. Xem ra con đường này không thể đi lọt được rồi. Nhiều nhà như vậy, nếu muốn lục soát sẽ mất một năm trời. Người này đúng là giàu có. Lúc này Ngô Tô Mẫn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, liền hỏi mọi người. Vậy còn hai cốt thì sao? Cho dù trong vụ án nào, thi thể vẫn luôn là chứng cứ chủ chốt. Nếu như chúng ta có thể tìm được chứng cứ trực tiếp có liên quan tới Lý Vi Phạm từ thi thể hai cốt, thì có thể kết luận rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng đến tận bây giờ chúng ta mới chỉ tìm được một bộ hài cốt thôi. Trong lúc nói chuyện, Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn Miêu Anh, bởi vì hài cốt của Miêu Tiểu Văn được tìm thấy ở Việt Châu. Miêu Anh bất đắc dĩ nói, không có, em mới vừa trao đổi với pháp y Trương Bồi Bồi, không hề tìm thấy bất kỳ chứng cứ có hiệu lực nào trong hài cốt của Miêu Tiểu Văn cả. Bây giờ pháp y Trương đã dẫn theo đoàn pháp y của cô ấy trở lại hiện trường chôn thi thể để thu thập thêm chứng cứ mới, nhưng có lẽ không có nhiều hy vọng lắm đâu. Triệu Ngọc suy nghĩ nói, nhưng mà biết đâu khi tìm được càng nhiều thi thể hơn thì sẽ có phát hiện mới. Nghe thế vậy, Đoàn Phi bỗng nhiên đưa ra ý kiến. Xe bời, do tìm kiếm địa điểm Ngụy Kỳ Kỳ bị hại, cho nên bọn em đã từng lục soát khu vực Vịnh Đại Nguyệt. Em cho rằng, nếu Ngụy Kỳ Kỳ là người bị hại đầu tiên, thì có lẽ Lý Phi Phàm sẽ chọn một địa điểm khá gần nhà để giết hại Ngụy Kỳ Kỳ. Cho nên em thấy, hay là chúng ta lại đi tìm kiếm thử xem có nơi nào có hoàn cảnh giống như hoàn cảnh trong video giết người hay không. Đoàn Phi nói có trật tự dễ hiểu, mà lần này chúng ta lại thu hẹp phạm vi tìm kiếm, tập trung điều tra những khu vực quanh nhà Lý Phi Phàm xem có thể tìm ra hài cốt của Ngụy Kỳ Kỳ không. Thôi Lễ Châu tán thành, đúng, mặc dù không thể tìm thấy thác nước đâu, nhưng có lẽ vẫn có thể phân biệt được những điểm đặc biệt của khu rừng đó mà. Lần này chúng ta hãy dẫn vài chuyên gia thực vật và chuyên gia cảnh quan theo, nhất định phải tìm cho ra thi thể của Ngụy Kỳ Kỳ. Triệu Ngọc nói, không chỉ mỗi Ngụy Kỳ Kỳ thôi đâu, còn cả những cô gái đã mất tích khác nữa. Thông báo với cục cảnh sát địa phương nơi cư trú của các cô gái mất tích cần phải tìm thấy được hài cốt của các nạn nhân. Triệu Ngọc rời tầm mắt lên tấm ảnh của Lý Phi Phàm trên màn ảnh lớn, hùng hằng nói, còn Lý Phi Phàm, tôi không tin ông ta chẳng để lộ ra chút sơ hở nào. Lại là một đêm khuya trong phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt ở tỉnh Tây Giang, Triệu Ngọc vẫn đang cẩn thận suy nghĩ về vụ án như mọi khi. Phải biết rằng đã qua 19 năm kể từ khi vụ án thứ nhất trong vụ án video giết người bắt đầu, cách thời gian Khang Tử Thành gặp tai nạn xe cộ biến thành người thực vật cũng đã sắp xỉ 12 năm rồi, mà bọn họ trả được vụ án tới mức độ như ngày hôm nay đã là rất không dễ dàng. Vụ án đã trôi qua rất nhiều năm, mà bọn họ có thể tra ra được kẻ tình nghi quan trọng là Lý Phi Phàm, có thể nói đã giúp cho vụ án có một bước tiến triển to lớn. Thế nhưng khi Lý Phi Phàm đã ở ngay trước mặt, Triệu Ngọc chẳng hiểu sao, lại cảm thấy bọn họ còn phải đi một đoạn đường rất dài, rất nặng nề nữa, mới có thể hoàn toàn khép lại vụ án này. Đúng vậy, đã tìm được kẻ tình nghi số 1, nhưng nếu muốn để cho kẻ tình nghi này nhận tội, liệu có dễ dàng không? Triệu Ngọc vẫn luôn cảm thấy không thể hiểu nổi, rõ ràng đã cầm trong tay 10 cuốn băng video giết người, rõ ràng đã tìm ra được quỹ tích khớp không kẽ hở, rõ ràng đã tìm được thi thể của Miêu Tiểu Văn, nhưng vì cái gì vẫn không thể đưa hung thủ ra trước công lý? Là do thiếu sót nhân chứng Khang Tử Thanh sao? Hay là bởi vì Lý Phi Phàm quá may mắn, không để lại dù một chút chứng cứ nào trên thi thể và băng video? Hắn không dám tưởng tượng nếu như sau này bọn họ không thể tìm được chiếc máy đã quay lại cảnh giết người, không tìm được thi thể của những cô gái khác, không tìm thấy vũ khí gây án, không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Lý Phi Phàm có tội, thì tình hình sẽ thế nào? Hắn thật sự không cam lòng, không thể nào cam lòng cứ để mặc cho một tên ác ma giết người nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy. Mãi cho đến tận bây giờ, chỉ cần vừa nhắm mắt, hắn sẽ liên tưởng đến những cô gái đã chết dưới bàn tay độc ác đó. Đang lúc ý nghĩ của Triệu Ngọc bay xa, thì điện thoại di động của hắn vang lên. Người gọi tới là Miêu Anh đang ở tận Việt Châu. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Miêu Anh thẳng thắn tỏ rõ ý định của mình. Triệu Ngọc, bây giờ anh có rảnh không? Em muốn nói chuyện với anh. Triệu Ngọc gật đầu. Có rảnh, đúng là chúng ta có thần giao cách cảm mà. Vừa hay anh cũng đang muốn tìm em trò chuyện một lúc đây. Miêu Anh dịu dàng nói. Em rất vui, bởi vì lần này anh không kích động đi bắt người. Lý Phi Phàm vốn không chỉ là một đạo diễn hay là nhà sản xuất phim thôi đâu. Một khi cảnh sát chúng ta bắt ông ta mà không có cách nào buộc tội ông ta, thì sẽ khiến Tổng cục Hình sự bị liên lụy theo. Triệu Ngọc gật đầu. Anh biết mà, lát nữa anh sẽ đi nói chuyện với Sở Trường Tiêu. Nhưng nhiệm vụ cấp bách hiện giờ vẫn là thu thập thêm càng nhiều manh mối mới là tốt nhất. 3 ngày sau, Lý Phi Phàm phải trở về nước rồi. Anh không muốn tên ác ma giết người này có cơ hội đi gieo họa cho những người bị hại khác nữa. Miêu Anh có ý sâu xa nói. Chắc anh không chỉ muốn nói những điều này với em thôi đâu nhỉ. Hôm nay lúc họp, em có để ý thấy sắc mặt của anh. Em muốn hỏi một câu. Miêu Anh trầm ngâm mấy giây rồi hỏi. Có phải trong lòng anh còn thấy nghi ngờ điều gì hay không? Triệu Ngọc cũng khựng lại hồi lâu mới tặc lưỡi đáp lại. Người hiểu anh không phải là Miêu Miêu nhà anh thì là ai đây? Bị em phát hiện ra rồi. Đúng vậy, thật sự là anh vẫn có mấy điểm nghi ngờ, cứ cảm thấy còn có chỗ nào đó không bình thường lắm. Miêu Anh vội vàng hỏi. Ô, chẳng hạn như... Triệu Ngọc sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới nói. Chẳng hạn như... Em còn nhớ chuyện trang web đen chứ? Trang web mà Âu Dương Đông tưởng video giết người là phim điện ảnh do đăng lên đó ấy. Anh đang suy nghĩ, nếu như sau khi Âu Dương Đông nhìn thấy video đó lại tưởng đó là phim điện ảnh, thì tại sao lúc Khang Tử Thanh nhìn thấy video lại lập tức cho rằng đó là cảnh giết người thực sự? Phải biết là nếu như Khang Tử Thanh thật sự đến nhà Lý Phi Phàm trộm đồ, đương nhiên ông ta phải biết Lý Phi Phàm là đạo diễn quay phim. Tại sao ông ta không cho rằng những cuộn băng video đó là phim ảnh chứ? Miêu Anh suy nghĩ một lúc rồi đoán thử. Có khi nào Khang Tử Thanh đã vô tình không? Trong lúc vô tình, ông ta đã mang số băng video đó đi. Sau khi nói xong, Miêu Anh lại cảm thấy suy đoán của mình không vững vàng. Triệu Ngọc nói, băng video nằm trong túi của Khang Tử Thành, tại hiện trường lại không phát hiện những thứ khác có liên quan tới Lý Phi Phàm, có thể chứng tỏ những cuộn băng video đó là do Khang Tử Thành tự mình bỏ vào. Chắc chắn là ông ta cũng biết tầm quan trọng của số băng video này. Miêu Anh suy đoán, vậy thì có thể là Khang Tử Thành quen biết một trong số những người bị hại đó. Có lẽ là ông ta nhận ra một cô gái nào đó trong video, cũng biết cô gái đó đã mất tích, cho nên mới liên tưởng ngay đến Lý Phi Phàm có thể là ác ma giết người. Triệu Ngọc gật đầu, cảm thấy suy đoán này còn khá đáng tin. Miêu Anh hỏi tiếp. Vậy còn nữa không? Triệu Ngọc nói. Còn máy quay phim thì sao? Khang Tử Thanh lấy băng video đi, tại sao không đem cả máy quay phim theo luôn? Nếu như ông ta có thể nhìn thấy nội dung của băng video, thì chứng tỏ ở hiện trường có máy quay phim, đúng không? Tại sao không lấy cả máy quay phim theo luôn? Còn nữa, nếu Khang Tử Thanh đi trộm vì tiền, tại sao lại có hứng thú với số băng video này? Miêu Anh suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không đoán ra được, cho nên bèn dứt khoát hỏi một câu. Vậy anh nghĩ thế nào? Triệu Ngọc nói, anh cứ cảm thấy trước khi lấy được băng video thì Khang Tử Thanh đã chú ý tới điểm khác thường của Lý Phi Phàm rồi. Có lẽ ông ta đã sớm nghi ngờ Lý Phi Phàm có liên quan tới sự mất tích của những cô gái này. Cho nên đêm đó, ông ta đã mạo hiểm lẻn vào nhà Lý Phi Phàm, có thể là để tìm manh mối về những cô gái đó. Nhưng như vậy cũng không thể giải thích được vì sao ông ta lại không đem máy quay phim theo. Rốt cuộc thì máy quay phim đó đang ở nơi nào? Miêu Anh suy đoán. Có khi nào đã bị mất trong lúc rơi xuống vách núi rồi không? Cũng có thể là ở hiện trường tai nạn, có người nhân cơ hội lấy trộm. Dù sao thì cái máy quay đó vốn không rẻ đâu. Nói chung là chúng ta phải điều tra lại tình hình lúc Khang Tử Thanh gặp tai nạn xe, xem có còn tìm thấy được thêm manh mối gì hay không. Được, vậy hết rồi sao? Những chỗ anh cho là có vấn đề chỉ có thế thôi à? Triệu Ngọc nói, không, còn nữa. Nếu như Lý Phi Phàm thật sự là hung thủ, thì có phải ông ta đã quá bất cẩn rồi không? Video giết người đã mất. Dù cho ông ta không dám báo cảnh sát, thì cũng phải tự mình âm thầm điều tra chứ. Không người tố cáo, không người tống tiền, Khang Tử Thanh lại gặp tai nạn xe ở Vịnh Đại Nguyệt. Nếu như ông ta có đầu óc thì cũng nên liên tưởng đến Khang Tử Thanh, rồi sau đó nghĩ cách cướp băng video lại, hoặc là giết Khang Tử Thanh để diệt khẩu chứ. Sao ông ta có thể để Khang Tử Thanh làm người thực vật 11 năm? Chuyện này có hợp lý không? Miêu Anh nói, đúng thế, trước đây em cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Nhưng mà dù gì thì Lý Phi Phàm cũng là đạo diễn, mà Khang Tử Thanh chỉ là nhân viên thời vụ. Trong công ty điện ảnh lại có rất nhiều người, cho nên Lý Phi Phàm có quen biết cũng không thể chơi thân hết được, đúng không? Và lại, còn một điểm quan trọng nhất, Lý Phi Phàm đã rời khỏi công ty điện ảnh rồi làm việc ở một nơi khác trong khoảng thời gian rất dài. Biết đâu lúc ông ta phát hiện băng video mất rồi thì đã là chuyện rất lâu sau đó, mà khi ấy Khang Tử Thanh cũng đã được chuyển viện tới Phụng Bình cho nên không dễ điều tra. Triệu Ngọc nói, ừ, có khả năng là vậy. Mặc dù Lý Phi Phàm có tiền có thế, nhưng ông ta cũng không thể nhờ người khác đi làm chuyện này được, cho nên ông ta mới không nghĩ đến Khang Tử Thanh. Hắn cười nhạt rồi nói, ha ha, theo anh nghĩ thì mấy năm qua người này cũng không được sống thanh thản lắm đâu nhỉ. Có phải giờ phút nào ông ta cũng đang thấp thỏm không yên, sợ băng video đột nhiên bị đưa ra ánh sáng hay không? Miêu Anh nghiêm túc nói, Triệu Ngọc à, xem ra chúng ta ăn ý cũng có mức độ thôi. Thật ra thì mục đích em gọi cho anh là để thảo luận một vấn đề khác. Anh cho rằng đạo diễn Lý Phi Phàm chắc chắn là hung thủ của vụ án video giết người này sao? Triệu Ngọc kinh ngạc, suýt chút nữa đã không cầm chắc được điện thoại. Hắn vội vàng đi tới trong một góc của phòng làm việc, hạ thấp giọng sốt ruột hỏi, What? Miêu Miêu, em có ý gì vậy? Chẳng lẽ em cho rằng Lý Phi Phàm không phải là hung thủ của vụ án video giết người này sao? Sao có thể thế được? Quỹ tích sinh hoạt phù hợp, thân phận phù hợp, điều kiện kinh tế cũng phù hợp một cách hoàn hảo. Ông ta còn biết quay phim, có tiền mua được máy quay phim nhập khẩu, cũng có cơ hội đến gần những cô gái đó gấp 10.000 lần những người khác. Tại sao? Em dựa vào điều gì mà nói như vậy chứ? Miêu Anh thản nhiên nói, em chỉ căn cứ vào một điều, tính cách của Lý Phi Phàm không hề phù hợp với hồ sơ tâm lý của hung thủ. Triệu Ngọc nói, lại là hồ sơ tâm lý. Bạn nãy Ngô Tổ Mẫn cũng đã nói với anh rồi, chị ấy đề nghị bọn anh thu thập tình hình cá nhân của Lý Phi Phàm để làm một bản báo cáo tâm lý gì đó. Miêu Anh nói, em đã cẩn thận kiểm tra lại tài liệu của Lý Phi Phàm, cũng đã thăm hỏi một số người từng tiếp xúc với ông ta. Những người này đều nói, Lý Phi Phàm là một người có năng lực xã giao, có năng lực khống chế rất mạnh, tính cách sáng sủa, thích khoe khoang. Em cho rằng tính cách này không phù hợp với hồ sơ tâm lý của sát nhân hàng loạt. Thứ nhất, sát nhân hàng loạt quay video giết người là bởi vì gã có biểu hiện biến thái nhất định, có kìm nén mới có biểu hiện biến thái, cho nên gã phải làm một người kìm nén hoặc là thường xuyên bị người khác chèn ép. Mà đạo diễn nổi tiếng Lý Phi Phàm, biểu hiện biến thái của ông ta hoàn toàn có thể chút hết vào quay chụp phim ảnh, chứ không cần phải lén lút làm chuyện xấu. Triệu Ngọc vội vàng ngắt lời Miêu Anh. Ờ, anh phải ngắt lời em một câu, chưa gì mà em đã quên vụ án Tranh Sơn Dầu giết người rồi sao? Tên hung thủ đó cũng là một nhà nghệ thuật nổi tiếng đẳng cấp quốc tế đó. Miêu Anh nói, đó là một tên biến thái mắc chứng ảo tưởng. Gã cho rằng gã đang theo đuổi nghệ thuật hoàn mỹ, mặc dù gã là nghệ thuật gia nổi tiếng, nhưng trong hành động bình thường của gã vốn đã tồn tại vấn đề vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng nghiêm trọng rồi. Mà Lý Phi Phàm thì lại khác, mặc dù ông ta thích khoe khoang, nhưng từ trước tới nay chưa từng làm ra hành động khiến em thấy khó hiểu. Biểu hiện đặc trưng của ông ta khác với một sát nhân hàng loạt rất rõ ràng. Triệu Ngọc, anh thử nhớ lại Lý Đan trong vụ án chặt tay, Cầu Tân Dương vụ án giấu xác, Lý Phi trong vụ án thi thể nữ không đầu, Hàn Khoan trong vụ án ác ma, và cả Đậu Tự Lực trong vụ án Hải Đăng xem. Anh không cảm thấy bản thân những người này có rất nhiều điểm tương đồng sao? Nghĩ đến mấy tên tội phạm đã từng bị mình truy bắt này, đúng là khiến Triệu Ngọc phải lung lay một chút. Khi họ còn đang nghi ngờ Khang Tử Thanh, hắn đã tin chắc Khang Tử Thanh không phải là hung thủ, là vì Khang Tử Thanh có tính cách khác biệt rõ ràng với những người này. Tuy nhiên, trước khác này khác, Khang Tử Thanh khi đó không chỉ có vấn đề ở tính cách không phù hợp, mà quỹ tích sinh hoạt của ông ta cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Nhưng Lý Phi Phàm bây giờ lại phù hợp hơn 100%. Miêu Anh thấy Triệu Ngọc không có phản ứng gì bèn nói tiếp. Điểm thứ hai, Lý Phi Phàm là đạo diễn nổi tiếng, có rất nhiều tiền, cho nên muốn kiểu phụ nữ như thế nào mà không được? Muốn làm chuyện biến thái gì để chút giận mà không được chứ? Có đáng đi lén lút giết người không? Triệu Ngọc lại đưa ra ý kiến phản đối. Nhưng mà hung thủ xuất hiện trong video vốn không cưỡng bức những nạn nhân đó. Miêu Anh nói, video không thể đại diện cho tất cả được. Anh đừng có quên chúng ta còn chưa biết trước khi giết hại những cô gái đó, hung thủ đã khống chế các cô ấy trong thời gian bao lâu, có làm gì họ nữa hay không. Cho dù không cưỡng bức thì cũng không thể loại trừ suy đoán của em được. Việc không cưỡng bức chỉ có thể chứng tỏ hai vấn đề. Một là gã có vấn đề về phương diện đó. Hai là gã giết người chỉ để chút giận hoặc báo thù. Nhưng căn cứ vào tài liệu mà em đang nắm trong tay thì dường như cả hai điều nêu trên đều có vẻ không hợp lý. cho nên em mong rằng. Miêu Anh nặng nề nói, trước khi mở rộng điều tra, chúng ta không nên chăm chăm vào một người. Dù là kẻ bị tình nghi số 1 cũng không thể đánh đồng ông ta là hung thủ được. Triệu Ngọc nghiêm túc dì xét một lúc rồi mới nói vào trọng điểm. Miêu Miêu à, em nói đúng. Chưa có chứng cứ xác thực 100%, chúng ta không thể buộc tội một người được. Nhưng mà chúng ta cũng không thể lơ là. Mặc dù Lý Vi Phạm là một nhân vật của công chúng, nhưng thời gian ngắn như vậy, chúng ta không dễ đưa ra đánh giá chính xác nhất về tâm lý của ông ta. Loại người như vậy có rất nhiều mưu mô, trước mặt thường hay thế này, nhưng sau lưng lại thế khác. Cho nên khi hỏi thăm về ông ta, chúng ta cũng cần phải linh hoạt, không thể chỉ dựa vào lời đồn đãi. Phải nghĩ biện pháp hiểu rõ sự biến thái của ông ta một cách đầy đủ nhất mới được. Miêu Anh nói, đúng thế, vừa phải nghe ngóng rõ ràng mọi mặt, lại không thể bứt dây động rừng. Triệu Ngọc cười, ha ha, lúc trước anh còn định trò chuyện với paparazzi nữa đấy. Nhưng xem ra, bây giờ vẫn nên áp dụng phương pháp truyền thống thôi. Thông tin tài khoản, nhật ký giao dịch, nhật ký điện thoại đều cần phải điều tra lại từ đầu. Chúng ta phải kiểm tra xem, rốt cuộc thì vị đạo diễn đẳng cấp quốc tế này là người như thế nào. Triệu Ngọc cũng không ngờ ngày tại buổi tối hắn đến Tây Giang thì đã làm trái với hai yêu cầu với bản thân rồi. Thứ nhất, không được thức đêm. Thứ hai, không uống cà phê. Nhưng do vụ án xuất hiện bước ngoặt quan trọng cho nên hắn không thể lại bình chân như vậy như trước đây. Chẳng bao lâu nữa là Lý Vi Phạm đã về nước. Hắn cần phải tra được chứng cứ có thể cầm chân ông ta trước khi ông ta trở lại. Triệu Ngọc đã sắp xếp người đi điều tra thông tin cá nhân của Lý Vi Phạm, mà một đêm này hắn chẳng làm gì khác ngoài xem hết toàn bộ phim điện ảnh kịch truyền hình, còn có hình ảnh quảng cáo cùng với phỏng vấn và tiết mục giải trí trên TV mà đạo diễn Lý Vi Phạm đã làm và tham gia. Sau khi xem xong, Triệu Ngọc vô thức nhíu chặt chân mày, cảm thấy dần dần nghiêng về suy luận của Miêu Anh. Mặc dù bây giờ hắn không thể xác định được rốt cuộc tính cách của Lý Vi Phạm là như thế nào, tâm lý có vấn đề hay không, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định được một điều. Đó chính là Lý Vi Phạm vô cùng nghiêm túc với công việc của mình. Những thước phim điện ảnh truyền hình mà ông ta quay đều rất hoàn hảo. Từ trong mỗi một chi tiết, mỗi một ống kính đều có thể nhìn ra được sự cải thiện không ngừng của ông ta. Mặc dù không thể tránh khỏi những nghi ngờ trong quá trình hoạt động, nhưng Lý Phi Phạm có thể bước lên con đường đạo diễn hạng nhất này cũng không phải không có lý của nó. Vì vậy Triệu Ngọc bắt đầu nghi ngờ, nếu như Lý Phi Phạm thật sự dồn hết tinh thần và sự nghiêm túc vào công việc của mình như vậy, thì ông ta làm gì còn thời gian để lập kế hoạch bắt cóc và giết người? Căn cứ vào lời nói của Hàn Khoan, nếu muốn thiết kế thực hiện một vụ bắt cóc và mưu sát, cùng lúc vốn không phải là chuyện đơn giản. Trước khi ra tay, cần phải hao tốn rất nhiều thời gian để tiến hành điều tra và lập kế hoạch, còn phải thăm dò địa hình, phải suy xét toàn bộ nhân tố có thể xảy ra nữa. Nhất là một vụ án video giết người ở ngoài trời hoặc nửa bên ngoài trời này lại càng hao phí khá lớn tinh thần và thể lực. Vậy, Lý Vi Phạm thật sự có nhiều tinh thần và thể lực như vậy sao? Chẳng lẽ vụ án video giết người thật sự còn có biến số khác? Ngoài Lý Vi Phạm ra, còn có những người hiểm nghi khác sao? Lý Phi Phạm có đoàn làm phim của riêng mình. Triệu Ngọc ngồi trước bàn làm việc nhìn sổ ghi chép, chăm chú suy nghĩ. Đoàn làm phim của ông ta đương nhiên sẽ có hành trình giống y hệt ông ta. Và lại, trong số những thành viên này, có một phần lớn không thuộc công ty điện ảnh Khải Minh Tinh thuê, mà là từ công ty điện ảnh khác, hoặc do phòng làm việc của Lý Phi Phạm trực tiếp nhận. Thế nên, thật sự không thể nhận định chuyện này một cách qua loa được. Lý Phi Phạm là kẻ bị tình nghi số 1 trong vụ án này, mà mỗi một người trong đoàn làm phim của ông ta cũng đều khả nghi cả. Đúng như Miêu Anh nói, Lý Phi Phạm có danh tiếng và thành công, không thiếu phụ nữ, mà tình trạng tâm lý cũng không phải tốt hơn hẳn những người khác nhiều lắm, cho nên khả năng ông ta gây án nhỏ hơn người bình thường một chút. Căn cứ vào hồ sơ tâm lý của hung thủ vụ án video giết người, thì người này phải là loại người thường xuyên bị chèn ép, sầu não bất lực, tâm lý không được thăng bằng mới đúng. Vì vậy, hung thủ là nhân viên công tác sẽ có khả năng lớn hơn một chút. Ngoài ra, bởi vì hung thủ mua được máy quay phim đắt tiền và lại cũng phải có hiểu biết về quay phim nhất định, cho nên thân phận của người này phải cao hơn nhân viên bình thường, rất có thể là phó đạo diễn hoặc nhiếp ảnh gia của đoàn phim cũng không chừng. Nhưng ngay tại lúc Triệu Ngọc đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì trong lỗ tai lại bất ngờ vang lên tiếng ù ù, khó có thể kiềm chế được. Chết tiệt! Triệu Ngọc thầm kêu không ổn, vội vàng ngồi trên ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cố gắng ép buộc mình bình tĩnh lại. Ước chừng kéo dài hơn 20 phút, thì tiếng ù ù trong lỗ tai mới dần dần biến mất. Triệu Ngọc thở hổn hển, thầm nói, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, xem ra cần phải nghe người ta khuyên, phải ăn no rồi còn phải tuân theo lời dặn của bác sĩ là nghỉ ngơi thật nhiều, không thể lại cố sức nữa. Tuy nhiên do đã nghĩ tới vấn đề này, cho nên Triệu Ngọc vẫn gọi Thôi Lê Châu và Ngô Tú Mẫn tới, phân công cho hai người nhiệm vụ điều tra danh sách các thành viên đi theo đoàn làm phim của Lý Vi Phạm năm đó. Sau khi nghe xong, Thôi Lê Châu đắc ý. Sếp ạ, không cần anh nhắc, chúng tôi đã bắt đầu điều tra vấn đề này từ lâu rồi. Nếu muốn hiểu biết về mọi mặt của Lý Vi Phạm thì không thể thiếu những người này được, bởi vì bọn họ đã đi theo Lý Vi Phạm trong lúc xảy ra vụ án video giết người, nên đương nhiên lời khai của bọn họ sẽ vô cùng có giá trị. Triệu Ngọc nghe thấy lời Thôi Lê Châu nói thì cũng hiểu ra. Thôi Lê Châu chỉ nghĩ là mình muốn lời khai của những người đó, chứ không biết mình đang nghi ngờ hung thủ là một người khác. Thôi Lê Châu nói tiếp. Phải rồi sếp, chúng tôi đang gặp một chuyện khó giải quyết. Chúng tôi vốn định lấy danh nghĩa người xem nhà để đến xem xét ngôi nhà của Lý Phi Phạm ở Vịnh Đại Nguyệt. Nhưng người môi giới nói với chúng tôi là bây giờ nhà của ông ta đang cho một fan hâm mộ thuê, còn ký hợp đồng lâu dài nữa. Anh xem, nếu chúng ta muốn khám xét thì phải đàm phán ổn thỏa với người này. Triệu Ngọc lắc đầu. Không phải chứ, có chút chuyện như thế mà cũng không giải quyết được à? Thôi Lễ Châu lắc đầu rồi lại cười gian xảo. Tại chúng ta không có lệnh lục soát mà. Sếp, nếu chúng ta không muốn bứt dây động rừng thì chỉ có một cách, đó là trả tiền hủy hợp đồng cho người nọ rồi tự mình thuê lại nó. Nhưng mà về vấn đề tiền bạc, nếu đợi bên cục cảnh sát Tây Giang phê duyệt thì phải chờ ít nhất một tuần. Anh xem, anh có thể đóng góp một chút không? Triệu Ngọc chậc lưỡi. Còn bà nó, cô nghĩ kiểu gì vậy? Không biết tôi có tiếng là vắt cổ chảy ra nước sao? Đúng là ăn gan hùm mật gấu mới dám đòi tiền tôi mà. Muốn ông đây bỏ tiền ra không dễ như vậy đâu. 11 giờ sáng, cả nhóm Triệu Ngọc đã tới khu biệt thự ở Vịnh Đại Nguyệt. Do một đêm không ngủ, cho nên Triệu Ngọc vốn định quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhưng chẳng những đang ngủ ngay trên xe mà còn ngáy khò khò rung trời nữa. Thôi Lê Châu lay nhẹ Triệu Ngọc rồi nói, này sếp, sếp à, dậy đi, dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi, căn nhà thuê ở ngay bên trong đang chờ ngày thi triển uy lực thần kỳ đó, mau dậy đi. Triệu Ngọc mơ màng tỉnh lại, lúc này mới nhận ra mình đã ngủ quên mất rồi. Hắn dụi mắt, lim dim buồn ngủ mà theo Thôi Lễ Châu vào trong biệt thự. Biệt thự của Lý Vi Phạm tựa núi gần sông, nằm ở vị trí tốt nhất cũng chiếm diện tích lớn nhất trong cả khu biệt thự này. Trong biệt thự, ngoài hồ bơi thì còn có sân quần vợt, sân gôn đơn giản, phải nói là vô cùng xa hoa. Do không muốn bứt dây động rừng, cho nên ngoài Miêu Khải đóng giả thành tài xế, thì chỉ có hai người là Thôi Lễ Châu và Triệu Ngọc đi vào trong thôi. Hai người bọn họ cũng đeo vàng bạc, ăn mặc theo kiểu phú bà phú ông lắm tiền, giả trang thành khách muốn thuê nhà. Nhưng không ngờ Triệu Ngọc vừa mới đi vào thì đã nghe thấy tiếng quát tháo của người nào đó. Cái gì? Mày nói đùa gì vậy? Nhân lúc còn sớm mau cút đi, chớ có để tao nổi giận. Hắn dương mắt nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông béo mập, đeo dây chuyền vàng thật to, đang hung hăng gầm lên với Miêu Khải. Từ thật ra đã có thể nhìn thấy từng chấm nước miếng nhỏ văng ra tung tóe. Miêu Khải thì tiếp tục thuyết phục nói. Vì ông chủ của chúng tôi là fan hâm mộ trung thành, cho nên chúng tôi bằng lòng bồi thường toàn bộ tiền hủy hợp đồng, cũng có thể bồi thường bằng giá cao hơn. Tên đeo dây chuyền vàng còng môi quát lên. Bồi thường cái rắm, còn giá cao nữa à? Tao, mày biết tao là ai không? Nếu không phải Lý Phi Phạm không bán, ông đây đã mua lại căn nhà này rồi, còn đòi bồi thường giá cao cho tao. Tao, mày muốn nhục mạ tao à? Tao cảnh cáo mày, mau cút đi. Nếu còn không đi mày phải hối hận đó. Trong lúc tên đeo dây chuyền vàng đang gào thét, thì có hai cô gái tóc vàng cao gầy đi từ hồ bơi bên cạnh tới. Trên người họ ướt nhẹp, còn đang bốc hơi nóng nữa. Rõ ràng là ban nãy đang bơi trong hồ bơi. Thời tiết Bắc Thương bây giờ dù không lạnh, nhưng nhiệt độ vẫn không thích hợp để bơi lội ngoài trời. Xem ra hồ bơi nhà Lý Phi Phạm đã được lắp đặt hệ thống tăng nhiệt rồi. Trên người hai cô gái khoác khăn lông, nhưng bên trong chỉ mặc bikini hai mảnh rất sexy, cho nên vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Mà ngay tại lúc hai người phụ nữ đi tới sau lưng tên đeo dây chuyền vàng, thì Triệu Ngọc và Thôi Lễ Châu cũng lần lượt bước tới gần. Triệu Ngọc tượng trưng móc điếu xì gà đã chuẩn bị sẵn ra, vừa cười như điên vừa quát to với tên đeo dây chuyền vàng. Ha ha ha ha ha, người anh em này, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà, anh xem thế này có được không? Hắn vươn nằm ngón tay, hào phóng nói, tôi ra 500.000, anh chuyển nhà sang cho tôi thuê. Qua mấy ngày nữa, tôi muốn mời mấy vị tù trưởng nhỏ ở các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tới Tây Giang làm khách. Chỉ có chỗ này là còn ra dáng ra hình thôi. Tên đeo dây chuyền vàng ngẩng đầu, vô cùng không phục rít lên. Phặc, mày là thằng nào? Còn cái gì mà tù trưởng nhỏ? Nói cho mày biết, mấy ngày nữa tao cũng mời tù trưởng lớn tới đây đấy, là cha của tù trưởng nhỏ đấy. Tên đeo dây chuyền vàng vừa dứt lời thì hai người phụ nữ kia cũng cười theo, cười kiểu vô cùng khinh thường. Triệu Ngọc lắc đầu thở dài. Vậy thì được. Một triệu được chưa? Tôi biết tiền anh thuê căn nhà này còn chưa tới 100.000. Tôi ra giá gấp 10 lần cũng hợp lý rồi phải không? Nếu không phải các tù trưởng đó thích xem phim điện ảnh của Lý Phi Phàm, tôi cũng không cần phải tiêu tiền uổng phí thế này đâu. Anh xem. Tên đeo dây chuyền vàng cười lạnh. Hừ, tao nói cho mày biết, mày tìm nhầm người để khoe giàu rồi. Đừng nói là 10 triệu, cho dù 100 triệu cũng không có cửa đâu. Mày thử đi hỏi thăm xem Kim A Tam tao là ai. Gã ta vừa nói chuyện vừa giang hai cánh tay, ôm lấy hai người đẹp vào lòng rồi hung hăng nói. Nhân lúc ông mày còn chưa nổi giận mau cút đi cho tao, nếu không thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm. Thôi Lệ Châu tức giận quát. Ông đừng không biết điều như thế nhé. Triệu Ngọc vội vàng ngăn Thôi Lệ Châu lại, vô cùng bình thản mà xua tay. Ai, được rồi, quân tử không cướp thứ người khác thích. Nếu như anh Kim không đồng ý thì thôi vậy, chúng ta đi thôi, đi. Thôi Lệ Châu vẫn không cam lòng, nhưng vẫn bị Triệu Ngọc kéo đi. Kim A Tam và hai người phụ nữ cười khẩy, trông rất phách lối. Đến khi đi ra tới cửa biệt thự, Triệu Ngọc mới bỏ điếu xì gà vốn không hề châm vào trong gói thuốc, vô cùng áy náy với Thôi Lệ Châu. Tiểu Thôi à, tôi không làm người xấu đã lâu lắm rồi, không hiểu tại sao bây giờ lại cứ cảm thấy rất áy náy trong lòng. Tiểu Thôi xấu hổ cúi đầu xuống. Tôi cũng vậy, từ sau khi cải tà quy chính đến giờ tôi cũng rất ít khi làm chuyện xấu. À không phải, tôi vốn chưa bao giờ làm chuyện xấu. Đúng là trong lòng cảm thấy không được thoải mái. Cùng với tiếng thở dài của hai người, ngoài cửa bất ngờ có hơn 10 chiếc xe cảnh sát chạy tới. Cửa xe thi nhau mở, mấy chục cảnh sát chạy ngang qua Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu rồi vọt vào trong biệt thự như ong vỡ tổ. Chẳng bao lâu sau, trong sân đã bất ngờ có tiếng gầm lên của cảnh sát. Tất cả không được nhúc nhích, chúng tôi là đội phòng chống ma túy. Cảnh sát thuận lợi phát hiện một gói bột màu trắng khả nghi trong túi của Kim A Tam, rồi lập tức còng tay gã ta cùng với hai người đẹp mặc bikini đó, dẫn về cục cảnh sát thẩm vấn. Sau khi ba người bị cảnh sát dẫn đi, Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu mới đi từ trong góc khuất ra. Hắn tò mò hỏi. Tiểu Thôi, cô ghê gớm thật đấy. Vừa rồi tôi không hề nhìn thấy cô chạm vào Kim A Tam. Làm sao mà cô bỏ túi bột mì đó vào trong túi của gã được vậy? Chẳng lẽ cô học được chiêu lấy đồ từ xa trong truyền thuyết hả? Thôi Lệ Châu bĩu đôi môi nhỏ nhắn, đắc ý nói. Cái gì mà lấy đồ từ xa chứ? Là để đồ từ xa có được không hả? Nếu chỉ chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được thì có xứng làm con gái của Đào Hương không? Còn chuyện tôi đã làm thế nào thì xin lỗi anh, đây là kỹ thuật tổ truyền, không thể truyền ra ngoài được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi phải thanh minh trước mới được đấy nhá. Nếu không phải do vụ án quá khẩn cấp, cô nương đây sẽ không làm chuyện thất đức như vậy đâu nhé. Hơn nữa, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của anh thôi. Nếu cấp trên có trách tội xuống, anh phải nói chuyện giúp tôi đấy. Triệu Ngọc khuyên nhủ. Chỉ là một gói bột mì thôi mà, chứ đâu phải là gai tăng vật rồi vụ oan đâu. Cho nên cô đừng tự trách, 24 tiếng sau bọn họ sẽ được phán vô tội và thả ra thôi. Mà nói thật, nếu bạn nãy thằng nhóc đó không phách lối như vậy, tôi cũng sẽ không nghĩ ra hạ sách này. Mặc dù là do vụ án cấp bách, cực chẳng đã mới làm như vậy, nhưng vẫn khiến Thôi Lệ Châu cảm thấy áy náy. Triệu Ngọc vội vàng gọi đông đảo nhân viên cảnh sát bên cạnh tới và dặn dò. Được rồi, mọi người nghe tôi nói, chúng ta chỉ có 24 tiếng để tiến hành lục soát, cho nên mọi người cần phải làm việc nhanh nhẹn, sạch sẽ. Bắt đầu thôi. Các nhân viên cảnh sát nhận được mệnh lệnh của Triệu Ngọc thì lập tức đeo găng tay trắng, mang vớ ni lông vào bắt đầu làm việc. Rõ. Các cảnh sát bắt đầu tiến hành lục soát căn biệt thự với quy mô lớn dưới sự chỉ huy của đội chuyên gia kỹ thuật vốn có kinh nghiệm phong phú, áp dụng cả các loại máy móc tiên tiến. Trong khi bắt đầu hành động, Thôi Lệ Châu vội vàng dặn dò Miêu Khải. Đúng rồi, tôi thấy trong biệt thự có hệ thống camera theo dõi. Khi làm xong, cậu nhớ phải xóa sạch ổ cứng, đừng để lại dấu vết nhé. Miêu Khải đáp ứng. Vâng. Triệu Ngọc lại hỏi. Còn nữa, chuyên gia kiến trúc mà tôi dặn các anh dẫn tới đây ấy, đã ở đây chưa? Bảo họ phải kiểm tra cả căn biệt thự này, nhìn thử xem trong nhà có ngăn ngầm hay là phòng bí mật gì hay không. Nếu như có, rất có thể sẽ có chứng cứ mà chúng ta muốn. Miêu Khải vội vàng đáp lại. Chúng tôi có dẫn tới đây, chúng tôi đã dẫn tận hai chuyên gia theo đấy. Thần thám Triệu yên tâm. Không ngờ Triệu Ngọc mới vừa dặn xong thì một cảnh sát đi cùng với nhóm đầu tiên đã chạy ngay tới báo cáo. Báo cáo, báo cáo sếp. Chúng tôi không cần phải lo về vấn đề thời gian nữa, bởi vì chúng tôi có phát hiện hàng thật trong phòng bếp và trên bàn uống trà trong phòng khách của biệt thự. Triệu Ngọc ngạc nhiên cảm thán. Con mẹ nó có hàng thật sao? Rồi mày vội vàng làm ra vẻ như đã biết từ trước, nói ngay. Ha ha ha, thật ra thì tôi đã dự đoán trước rồi mà. Bàn nãy lúc thằng nhóc đó nói chuyện có vẻ rất cáu kỉnh, trong mắt sung huyết, trên trán đổ đầy mồ hôi. Vừa nhìn đã biết dùng thứ không nên dùng rồi. Và lại, gia đình ông ta cũng chẳng sạch sẽ gì. Thần thám tồi đề đã sớm đoán được bọn họ có vấn đề nên mới sử dụng mưu kế như vậy đấy. Triệu Ngọc ngửa mặt lên trời cười một tràng dài. Ha ha ha ha ha. Thần thám đây sẽ không bao giờ vu oan cho người tốt. Các cảnh sát vội vàng tầng bốc. Không hổ là Triệu thần thám đã phá vụ án ác mà. Lợi hại thật. Mà Thôi Lệ Châu thì ném cho Triệu Ngọc một ánh mắt khinh bỉ. Sau khi tra xét, thứ được phát hiện trong biệt thự thuộc về hàng cấm cấp độ 1. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ trị tội tên Kim A Tam đó rồi. Vì vậy, đoàn người Triệu Ngọc có thể lấy danh nghĩa là lục soát hàng cấm mà yên tâm mạnh dạn lục soát toàn bộ biệt thự, cũng xem như là chó ngáp phải ruồi. Dù vậy, Triệu Ngọc vẫn ra lệnh cho cảnh sát địa phương kéo dài thời gian tra hỏi Kim A Tam, cố ý kéo dài kết hợp phong tỏa tin tức thật chặt chẽ, tuyệt đối không để cho Lý Phi Phàm biết được chuyện này. Thế là quá trình lục soát bắt đầu. Các nhân viên cảnh sát, người thì đo vẽ, người thì sử dụng máy móc, chỉ trong chốc lát đã khiến cho bầu không khí bên trong ngôi biệt thự sục sôi ngất trời. Thôi Lệ Châu mặc một bộ quần áo xinh đẹp, nhìn các nhân viên cảnh sát đang bận rộn làm việc, nói với Triệu Ngọc. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cơ hội để tìm thấy đầu mối có ích không lớn. Thứ nhất, thời gian đã trôi qua quá lâu rồi. Thứ hai, Lý Phi Phàm mà phát hiện mất băng video, đương nhiên sẽ lựa chọn tiêu hủy chứng cứ. Cho dù mấy thứ như hung khí giết người, máy quay phim, dây thừng trói thi thể, còn có mặt nạ mà ông ta đeo không bị tiêu hủy, thì cũng sẽ không thể đặt trong ngôi biệt thự này được. Triệu Ngọc nghe thấy lời Thôi Lệ Châu nói thì càng suy nghĩ nhiều hơn. Hắn đang nghĩ, nhờ đầu Lý Phi Phàm cũng không phải là hung thủ thì sao? Vậy chẳng phải mình đang làm chuyện vô ích à? Nhưng nếu như Lý Phi Phàm vô tội, thì phải giải thích chuyện Khang Tử Thành mang theo video giết người chạy trốn qua khu vực Vịnh Đại Nguyệt như thế nào đây? Có khi nào, trong đoàn phim của Lý Phi Phàm còn có một người khác, lúc ấy cũng đang ở Vịnh Đại Nguyệt. Triệu Ngọc đang chìm vào suy nghĩ, thì Miêu Khải bỗng nhiên chạy đến bên cạnh hai người để báo cáo. Thưa sếp, chúng tôi đã phát hiện một cánh cửa ngầm dưới tầng hầm, nhưng cánh cửa đã bị khóa lại rồi. Chúng tôi muốn hỏi ý kiến ngài có nên cưỡng chế phá cửa hay không? Triệu Ngọc và Thôi Lệ Châu ngạc nhiên. Cô gái vội vàng nói, ô, đi, để tôi đi xem thử. 15 phút sau, Thôi Lệ Châu thông thả dùng mấy thứ dụng cụ rất đơn sơ để mở khóa cửa tầng hầm. Cánh cửa tầng hầm bị phủ bụi đã lâu, phát ra tiếng kèn két cũ kỹ. Khi ánh đèn dần sáng, chỉ thấy một không gian khoảng 5 mét vuông xuất hiện trong mắt. Bên trong căn phòng có một ít đồ dùng gia đình cũ đã phủ đầy bụi bặm, chẳng hạn như ghế sofa và kệ sách. Trên vách tường bên cạnh có lắp một ít đường dây và máy móc kiểu xưa, chắc đều là các loại dùng để sưởi ấm hồi đó. Triệu Ngọc thấy cảnh tượng trước mặt thì buộc phải tặc lưỡi. Có lẽ là nhạy cảm từ nghề trinh thám, cho nên khi chợt nhìn thấy căn phòng nhỏ này, Triệu Ngọc đã cảm nhận được một loại cảm giác không bình thường. Cứ như là hắn có thể ngửi ra được tội ác nào đó ở nơi này vậy. Thôi Lệ Châu quan sát điều kiện và đồ vật bên trong căn phòng cũng cảm thấy rất lạ lùng, cả người đều không được tự nhiên. Triệu Ngọc đeo găng tay thử ấn vào công tắc trên vách tường, nhưng bóng đèn kiểu xưa treo trong phòng không có phản ứng gì. Thấy vậy, Miêu Khải vội vàng nhận lấy đèn pin mà nhân viên kỹ thuật đưa tới chiếu sáng cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đi giày bảo hộ vào, sau đó nhận lấy đèn pin bước vào trong phòng. Chỉ thấy sàn xi măng dưới chân khá ẩm ướt, có rất nhiều chỗ đã bị dạn nứt, mùi ẩm mốc bốc lên. Có rất nhiều chỗ còn treo đầy mạng nhện, vừa nhìn đã biết lâu lắm rồi không được ai ghé qua. Triệu Ngọc đi lòng vòng trong phòng, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sofa giữa phòng. Tuy ghế sofa đã cũ kỹ, hắn vẫn có thể nhìn ra được đó được làm từ da thật. Triệu Ngọc cẩn thận quan sát cái ghế sofa, vừa tập trung suy nghĩ điều gì đó. Chỉ chốc lát sau, hắn lại đột ngột xoay người, ngồi xuống cái ghế sofa bám đầy bụi bặm đó. Ghế sofa im lặng một hồi lâu sau mới phát ra tiếng răng rắc khè khẽ. Triệu Ngọc ngồi vững, còn tựa lưng vào lưng ghế. Ngay sau đó, hắn rời tầm mắt, tập trung nhìn thẳng vào phía đối diện ghế. Nhưng phía đối diện cái ghế sofa lại trống rỗng, chỉ còn lại một vách tường trơ trọi treo đầy mạng nhện. Thôi Lệ Châu thấy Triệu Ngọc nhìn chằm chằm vách tường đối diện sofa, cũng hiểu rõ phong cách điều tra của hắn. Mặc dù trong lòng mang nghi ngờ, nhưng vẫn kiên nhẫn không lên tiếng, mà yên lặng đứng chờ đợi trước cửa. Chẳng bao lâu sau, Triệu Ngọc rời khỏi ghế sofa, bước tới gần vách tường, ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét các dấu vết trên mặt tường và trên mặt đất. Sau khi hắn đã dùng hơn 10 phút để tra xét bức tường, thì mới đứng dậy ra lệnh cho đoàn người Miêu Khải. Các anh lập tức gọi nhân viên kỹ thuật giỏi nhất tới thu thập toàn bộ manh mối trong căn phòng này, không thể bỏ sót dù một chi tiết nào cả. Buổi chiều ngày hôm đó, trong phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt, Những tài liệu liên quan tới Lý Phi Phàm cùng với đoàn phim của ông ta năm đó được các tổ điều tra truyền đến trong máy vi tính hiện đại tựa như tuyết rơi, khiến Triệu Ngọc cảm thấy hoa cả mắt. Hắn thật sự không thể nào làm quen được kiểu thu thập tin tức hiện đại này, mặc dù nó thuận lợi lại nhanh chóng, nhưng do tài liệu vẫn luôn đổi mới không ngừng, khiến cho Triệu Ngọc cảm thấy không thể nào tập trung tinh thần được. Nếu đem ra so sánh, hắn vẫn thích xem tài liệu báo cáo bằng giấy kiểu truyền thống hơn, bởi vì nó sẽ mang đến cho hắn cảm giác rõ ràng hơn một chút. Nhưng trong thời đại tiến bộ hôm nay, Triệu Ngọc vẫn đang cố gắng tập làm quen với nhịp điệu này. Vừa có tin tức truyền tới, hắn sẽ mở ra kiểm tra ngay lập tức, sau đó còn tiến hành so sánh phần loại những tin tức có liên quan với nhau nữa. Nếu làm vậy thì điểm mạnh của thiết bị điện tử sẽ hiện ra. Sau khi nhận được tin tức từ người nào đó, Triệu Ngọc có thể lập tức mang đi so sánh với hướng phát triển của vụ án video giết người, có thể dùng tốc độ nhanh nhất loại bỏ đi điểm khả nghi của người này. Nhưng kết quả là qua lần sàng lọc thứ nhất, Triệu Ngọc vẫn chưa tìm ra được một người đáng nghi nào từ trong đoàn phim của Lý Phi Phàm. Năm đó, thành phần nhân viên trong đoàn phim của Lý Phi Phàm đến từ khắp mọi nơi, có người từ đoàn kịch, công ty điện ảnh, phòng làm việc, vô cùng phức tạp. Và lại do tính chất đặc thù của đoàn phim, cho nên những người này còn lưu động hơn nhân viên trong công ty điện ảnh nữa. Bọn họ chỉ quay xong một bộ phim là đi rồi. Nhất là đến giai đoạn sau, do Lý Phi Phàm đã thăng lên thành đạo diễn nổi tiếng, cho nên nhân viên trong đoàn phim thường phải từ 100 người trở lên, số lượng vô cùng lớn, lại thêm thời gian đã quá lâu, ghi chép không còn rõ ràng, thế nên việc thẩm tra những người này chính là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Vì vậy, các điều tra viên chỉ có thể bắt tay vào điều tra từ các nhân viên khá thân thiết với Lý Phi Phàm, hoặc đi theo Lý Phi Phàm thời gian khá lâu. Do có hồ sơ tâm lý tội phạm, cho nên mũi nhọn điều tra đầu tiên của bọn họ chính là các nhiếp ảnh gia đã từng hợp tác với Lý Phi Phàm. Nhưng mà sau một hồi điều tra, Triệu Ngọc đã xác định được trong tất cả các nhiếp ảnh gia từng hợp tác với Lý Phi Phàm, không có một người nào có quy tích sinh hoạt phù hợp với vụ án. Bởi vì các nhiếp ảnh gia này đều tham gia rất nhiều đoàn phim, có rất ít người duy trì quan hệ hợp tác lâu dài với Lý Phi Phàm. Nói tóm lại chính là đến tận bây giờ, một kẻ hiểm nghi khác mà Triệu Ngọc muốn tìm vẫn chưa xuất hiện. Nhưng dường như hắn đã sớm đoán được kết quả này rồi, bởi vì sau khi lục soát biệt thự của Lý Phi Phàm vào hôm nay, Triệu Ngọc đã dần nghiêng về suy luận ban đầu của mình. Hắn vẫn cho rằng Lý Phi Phàm chính là kẻ tình nghi số một của vụ án này. Triệu Ngọc lúc này đang đứng thẳng tắp, đưa lưng về phía màn hình máy vi tính, trong đầu nhớ lại tình hình trong tầng hầm căn biệt thự của Lý Phi Phàm sáng hôm nay. Cái ghế sofa cũ kỹ siêu vẹo đó cứ xuất hiện trong đầu hắn, dù có xua đi thế nào cũng không biến mất. Mà vừa nghĩ đến cái ghế sofa đó, hắn lại tưởng tượng ra có người ngồi trên sofa, tựa lưng vào lưng ghế sofa mềm mại, thưởng thức cái gì đó. Vậy thì, người nọ đang thưởng thức cái gì? Mặc dù ngay phía trước ghế sofa không có gì cả, nhưng Triệu Ngọc có thể khẳng định trước đây có đồ đạc đã từng được bày ở nơi đó. Mà nếu như hắn đoán không sai, thứ được trưng bày ở nơi đó chắc là một cái tivi cùng với một đầu video có thể phát băng ghi hình. Nếu như đời đó thật sự có tivi và đầu video, dường như hắn đã có thể giải quyết được một vấn đề, đó chính là có lẽ trước đây Khang Tử Thanh đã từng tới nhà Lý Phi Phàm trộm đồ thật. Có lẽ ông ta đã tìm được căn phòng dưới hầm đó, cho rằng trong phòng dưới hầm chắc chắn có một vài thứ có giá trị. Nhưng ông ta chỉ thấy tivi và đầu video và cả mấy cuộn băng video giết người. Khang Tử Thanh tò mò cho nên đã xem thử mấy cuộn băng đó. Chính ở trong hoàn cảnh ghê rợn đó, Khang Tử Thanh mới có thể lập tức nghĩ đến nội dung trong mấy cuộn băng video ấy rất có thể không phải là phim điện ảnh, mà là video giết người thật sự. Cũng chính bầu không khí ghê rợn này đã gây ảnh hưởng đến Khang Tử Thanh. Đêm hôm đó, trời đổ cơn mưa to hiếm có, sấm chớp đùng đùng. Có thể tưởng tượng được khi ông ta xem đoạn video giết người trong căn phòng dưới tầng hầm âm u, cảm giác kinh khủng tới mức độ nào. Cho nên ông ta hoảng hốt, lo sợ, mới mạo hiểm trở về thành phố. Nhưng mưa ngày càng lớn, khiến Khang Tử Thanh càng lái càng cuống cuồng, lại thêm ông trời không chiều theo lòng người mới để ông ta bị đất đá trôi tấn công, rồi rơi xuống vách núi. Nếu là vậy, có lẽ những nghi ngờ trước đó của mình đều đã được giải đáp rồi. Bây giờ chỉ còn lại một điểm duy nhất, chính là tại sao đặc trưng tính cách của Lý Phi Phàm lại có chênh lệch với hồ sơ tâm lý của sát nhân hàng loạt. Là vấn đề của hồ sơ, hay là do Lý Phi Phàm giấu giếm quá kín đáo, hoặc là... Ngay tại lúc Triệu Ngọc đang trầm ngâm suy nghĩ thì Thôi Lệ Châu lại bất ngờ để cửa đi vào. Sếp ơi, chị Miêu tới rồi. Sau lưng còn có Miêu Anh mới vừa chạy từ Việt Châu về. Miêu Anh mặc đồng phục, tuy vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng trên mặt khó tránh khỏi vẻ tiểu tụy. Nhìn Miêu Anh như thế là có thể đoán được vì vụ án này mà tiểu thư Miêu cũng chẳng thể nào nghỉ ngơi đàng hoàng. Triệu Ngọc bước tới nhẹ nhàng ôm lấy Miêu Anh, đau lòng nói. Em tới rồi, anh đã sắp xếp khách sạn cho em rồi. Tối nay nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt đấy. Miêu Anh cười khẽ rồi lập tức tiến vào vấn đề chính. Nói sau đi, tình hình bây giờ thế nào rồi? Đã có tiến triển gì chưa? Triệu Ngọc biết Miêu Anh rất cố chấp, cho nên chỉ có thể thuật lại những tình tiết mới nhất liên quan đến vụ án cho cô biết. Sau khi nghe xong, Miêu Anh cũng suy nghĩ giống Triệu Ngọc. Cô cảm thấy dường như Lý Phi Phàm vẫn là kẻ bị tình nghi số một của vụ án. Bởi đến hiện tại, sau khi điều tra những kẻ tình nghi khác, đều không có người nào sống ở khu vực Vịnh Đại Nguyệt cả. Mà nếu là kẻ tình nghi khác, thì không thể nào giải thích được tại sao đêm đó Khang Tử Thành lại đến Vịnh Đại Nguyệt. Bỗng nhiên trong lúc này, Triệu Ngọc lại thốt lên một từ, xe! Rồi lập tức mở màn ảnh lớn, thao tác chậm chạp. Mãi mới mở được một tệp tài liệu đặt tên xe ra và nói với Miêu Anh. Lúc trước, anh đã phái người đi điều tra cặn kẽ về xe cộ dưới danh nghĩa của Lý Phi Phàm và vợ ông ta. Hắn mở tài liệu ra, thuyết minh lại. Em xem này, từ năm 1999 đến năm 2006, hai người họ đã đổi 17 chiếc xe hơi. Có siêu xe, cũng có xe chuyển dụng. Nếu như Lý Phi Phàm thật sự là hung thủ, vậy thì chiếc xe gây án mà năm đó ông ta dùng để bắt cóc mấy cô gái phải nằm trong 17 chiếc xe này. Miêu Anh không hề nghĩ ngợi nhiều đã nói. Có thể loại bỏ xe thể thao hoặc là xe rất đắt tiền. Rất nhiều hiện trường gây án đều ở ngoài thành phố, cho nên mũi nhọn điều tra hẳn là xe SUV. Triệu Ngọc gật đầu. Phải, nhưng không chỉ vậy thôi đâu. Vụ án video giết người đã kéo dài nhiều năm, chưa chắc ông ta chỉ dùng một chiếc xe hơi để gây án. Ý của anh là chúng ta chỉ quan tâm đến chiếc xe cuối cùng. Hắn kéo số liệu trên màn ảnh ra, chỉ vào một số liệu trong đó và nói. Vào năm 2006, ngày thứ 15 sau khi Khang Tử Thành gặp tai nạn xe ở Vịnh Đại Nguyệt, một chiếc xe hơi hiệu Honda CRV đăng ký dưới tên Lý Phi Phàm cũng vừa lúc báo mất, nói là bị trộm, cho đến nay vẫn chưa tìm thấy được. Em không cảm thấy điều này trùng hợp lắm sao? Miêu Anh phản ứng rất nhanh, Triệu Ngọc vừa nói như vậy thì cô đã lập tức hiểu ngay. Ồ, chiếc xe đó chính là chiếc xe gây án của Lý Phi Phàm. Do bị mất video giết người, ông ta lo sợ có người báo cảnh sát rồi tìm thấy manh mối của người bị hại trên xe hơi đó, cho nên đã xử lý chiếc xe rồi nói dối là bị mất. Triệu Ngọc nói tiếp. Thật ra thì trừ xe hơi ra, chúng ta còn có một chứng cứ càng chắc chắn hơn nữa. Miêu Anh và Thôi Lê Châu nghe thế vậy thì cùng đặt câu hỏi. Ồ, chứng cứ gì? Triệu Ngọc chỉ vào màn ảnh lớn, nói với vẻ thần bí. Anh cũng đang chờ chứng cứ này đấy. Chắc đội kỹ thuật đã thu thập đủ thông tin trong căn phòng dưới tầng hầm nhà Lý Phi Phàm rồi nhỉ? Anh cũng đang chờ bọn họ đưa chứng cứ tới đây. Thôi Lệ Châu nghe thấy lời Triệu Ngọc nói thì vội vàng gọi điện thoại cho người phụ trách đội kỹ thuật hỏi thử. Alo, không phải các anh đã thu thập thông tin xong hết rồi ư? Sao còn chưa báo cáo? Mau nói cho tôi biết rốt cuộc các anh đã tìm thấy cái gì rồi. Trong điện thoại, giọng nói bất đắc dĩ của người phụ trách đội kỹ thuật vang lên. À, sếp Thôi, là thế này, chúng tôi đã cẩn thận lục soát cả căn phòng dưới tầng hầm đó rồi, nhưng mà chẳng tìm thấy gì cả. Không thu thập được bất kỳ dấu vân tay, cũng không tìm thấy bất kỳ chứng cứ quan trọng nào. Mặc dù có tìm được một ít lông, nhưng chắc chắn chúng thuộc về động vật. Thôi Lệ Châu không thể tưởng tượng nổi, rồi tầm mắt nhìn về phía Triệu Ngọc, nhưng miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Cái gì? Không có gì cả sao? Anh, thế là có ý gì? Người phụ trách giải thích. Chúng tôi thực sự xin lỗi sếp Thôi. Mặc dù căn phòng dưới hầm đó có vẻ bừa bộn, nhưng trước khi bị bỏ xó, nó đã từng được quét dọn rồi. Thật sự không để lại cái gì cả. Triệu Ngọc nghe đến lời này, bèn vươn tay ra hiệu về phía điện thoại mà Thôi Lệ Châu đang cầm. Sau đó mới tỏ ra đã đoán được từ trước, nói với mọi người. Chính vì không tìm thấy thứ gì hết, cho nên chúng ta mới càng chắc chắn Lý Phi Phàm chính là kẻ đáng nghi nhất. Thôi Lệ Châu cố gắng suy nghĩ thật nhanh, cố gắng đuổi theo suy nghĩ của Triệu Ngọc. Tuy nhiên, Miêu Anh ngồi bên cạnh đã hiểu được ý của hắn rồi. Ý anh là thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Sau khi phát hiện ra video giết người của mình đã mất, Lý Phi Phàm lập tức quét dọn căn phòng đó thật sạch sẽ, sợ cảnh sát tra tìm đến cửa à? Thôi Lệ Châu như bừng tỉnh. À, tôi hiểu rồi, thì ra là như vậy. Căn phòng đó càng sạch sẽ càng chứng tỏ Lý Phi Phàm có mờ ám. Triệu Ngọc nói, xe hơi được báo mất vào ngày thứ 15 sau khi Khang Tử Thành gặp tai nạn. Cũng có nghĩa là qua một thời gian rất lâu, Lý Phi Phàm mới phát hiện bằng video bị mất trộm. Nhất định là lúc ấy ông ta rất hoảng hốt lo sợ, cho nên mới vội vàng thu dọn căn phòng, xử lý cả chiếc xe nữa. Mà hai điểm này, ngoài có thể chứng minh Lý Phi Phàm có vấn đề, thì còn có thể tiết lộ càng nhiều thêm tin tức cho chúng ta. Ví dụ, hắn nhắm hờ hai mắt lại nói, ông ta biết xe hơi là chứng cứ quan trọng nhất, bởi vì xe hơi từng chở người bị hại, rất có thể còn để lại thông tin của người bị hại trên đó. Mà những manh mối đó vốn không phải chỉ rửa xe là có thể giải quyết được, cho nên ông ta chỉ có thể hủy bỏ chiếc xe, chấm dứt tai họa về sau. Ngoài ra, ông ta chỉ quét dọn căn phòng chứ không định hủy luôn căn phòng. Điều này cũng đã chứng tỏ ông ta không hề đưa người bị hại vào trong căn phòng đó. Mà trong căn phòng đó, có lẽ chỉ đặt tivi và đầu video dùng để xem video giết người, cùng với các loại công cụ mà hung thủ dùng để gây án thôi. Cho nên ông ta chỉ cần xử lý hết những thứ có liên quan đến vụ án này, rồi lại thu dọn sạch sẽ căn phòng dưới hầm, là không cần sợ cảnh sát tới lục soát rồi. Thôi Lê Châu siết chặt tay thành nắm đấm. Đáng giận, tên này đúng là một tên biến thái. Tôi không dám tưởng tượng tới cảnh một người im lặng ngồi trên ghế sofa trong một căn phòng dưới hầm thưởng thức video giết người do chính mình quay. Nhất định là Lý Phi Phàm có vấn đề về tâm lý rồi. Nhưng Miêu Anh lại vô cùng dầu dĩ. Nếu như anh Triệu Ngọc đoán đúng, thì chứng tỏ Lý Phi Phàm đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ hoặc đã giấu ở một nơi an toàn đáng tin nào đó rồi. Chúng ta mà ngửa bài về Lý Phi Phàm thì dễ gặp rất nhiều bất lợi. Thôi Lê Châu thở dài nói, tôi mới vừa hỏi thăm các tổ điều tra, hiện giờ ngoài Miêu Tiểu Văn được chúng ta tìm ra thì vẫn chưa tìm được hài cốt của những cô gái bị hại khác. Miêu Anh lắc đầu, hung thủ làm việc vô cùng cẩn thận. Tôi cho rằng dù có tìm được hài cốt thì cũng giống như Miêu Tiểu Văn vậy, không thu được mối liên hệ trực tiếp nào giữa người bị hại và người bị tình nghi cả. Nếu có thể tìm được chiếc xe hơi hoặc là hung khí giết người cùng với máy quay phim và đầu video, may ra chúng ta còn có phần thắng lớn hơn một chút. Đúng lúc này trên màn hình lớn có tin tức mới nhất truyền đến. Thôi Lễ Châu vội vàng mở ra kiểm tra, nhưng đây vẫn là một tin xấu. Nhiễm Đào đã tìm được ADN của Lý Phi Phàm, cũng đã lấy ADN đi so sánh với ADN trong túi của Khang Tử Thành, nhưng lại không khớp. Điều này đã chứng tỏ trong túi của Khang Tử Thành không hề để lại thông tin của Lý Phi Phàm. Đúng như Triệu Ngọc đã nói, cho dù so sánh ra thông tin của Lý Phi Phàm thì cũng không thể tính là chứng cứ có giá trị. Lúc này có một người vội vã chạy từ cửa phòng làm việc tới, người này chính là Đoàn Phi, nhân viên điều tra địa phương. Cậu ta vừa vào cửa đã vội vàng báo cáo với mọi người. Sếp ơi, tôi đã trả được một tin tức mới. Mấy tháng trước, Lý Phi Phàm ký hợp đồng với công ty điện ảnh Hoàn Cầu của Hollywood. Ông ta là đạo diễn cho bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng Du Thuyền Điên Cuồng. Vì lẽ đó, ông ta đã đặt vé máy bay đi Los Angeles vào ngày 14, cũng có nghĩa là sau khi tham dự hội nghị giao lưu điện ảnh châu Á-Thái Bình Dương ở Thái Lan, ông ta chỉ nghỉ ngơi ở thủ đô một ngày, sau đó sẽ bay đi Mỹ quay phim ngay. Thôi Lễ Châu kêu gào không ổn. Hả, hỏng bét rồi, nếu vậy thì phiền toái. Nếu như ông ta đi Mỹ, chúng ta khó mà điều tra ông ta hơn. Với lại bộ phim chỉ vừa mới bắt đầu bấm máy, nếu chờ ông ta quay về rồi mới tra thì biết đợi tới năm nào. Khi nghe thấy tin xấu này, Triệu Ngọc cũng chán nản trao đổi ánh mắt với Miêu Anh. Trong mấy phút đầu, hai người không ai nói gì cả, đều đang cân nhắc về mức độ khó khăn khi phá giải ván cờ này. Nếu như muốn bắt người về thẩm vấn, nhất định phải mau chóng ra tay. Nhưng dưới tình huống thiếu sót chứng cứ nghiêm trọng như bây giờ, một khi không thể khiến người bị tình nghi nhận tội, thì hậu quả mà bọn họ phải gánh còn nghiêm trọng hơn những vụ án khác nhiều. Nhưng nếu như tiếp tục lựa chọn im lặng chờ thời cơ hành động, một khi Lý Phi Phàm đã đi Mỹ, thì tất cả đều xem như công dã tràng, chỉ có thể chờ ông ta về nước rồi mở lại cuộc điều tra. Nhưng không biết phải chờ đến năm nào tháng nào nữa. Phải làm thế nào đây? Triệu Ngọc và Miêu Anh đều hiểu rõ mối quan hệ giữa lợi và hại trong chuyện này, vì vậy không có người nào rối rắm hơn bọn họ hết. Cuối cùng, sau khi suy tính một hồi, Triệu Ngọc siết chặt nắm đấm vỗ mạnh lên bàn, nói một cách quyết đoán. Đậu xanh dầu má, gặp nhau trên đường hẹp, kẻ nào gan dạ kẻ đó thắng, chơi với ông tao luôn. Tổ phó Miêu, em lập tức viết một báo cáo xin Tổng cục Hình sự lệnh bắt Lý Phi Phàm, tiến hành điều tra ông ta. Miêu Anh rõ ràng vẫn còn do dự. Nhưng Triệu Ngọc, chúng ta còn chưa tìm được con át chủ bài có thể khiến ông ta nhận tội. Và lại, còn có một vài vấn đề mà chúng ta vẫn chưa làm rõ. Triệu Ngọc vô cùng quyết đoán. Không thể chờ đợi thêm nữa. Không có át chủ bài, cũng phải tấn công. Em đừng quên, đây chính là một ác ma giết người tội ác tày trời. Ông ta đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật gần 20 năm trời. Mà anh thân là người quét sạch vụ án chưa giải quyết, thì làm sao có thể để mặc cho ông ta tiếp tục ung dung thoải mái? Chứa chiến mà đã lùi là đang làm nhục ông đây. Triệu Ngọc vỗ mạnh lên bàn quát to với mọi người. Tôi quyết định Lý Phi Phàm vừa xuống máy bay, chúng ta lập tức ra tay. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, còn có 2 ngày, cho nên mọi người cố gắng vất vả thêm chút nữa. Trong 2 ngày này, chúng ta phải tìm ra con át chủ bài có thể khiến Lý Phi Phàm nhận tội. Tập 252 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.